Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 2009, cảm giác quen thuộc. Diệp Sát nói, thứ nhất cùng thứ hai, ta đều có thể lý giải. Thứ ba là có ý gì? Tử vong đoàn tàu dưới mắt biểu hiện ra cảm giác áp bách. Tuyệt đối không phải đồng dạng sứ đồ cảm giác. Sự thực trên, lấy Diệp Sát thực lực hôm nay, không phải hoàn toàn thể sứ đồ cũng không để vào mắt. Kia liền chỉ có một cái khả năng, là hoàn toàn thể, Minh Hải cái nguyên nhân thứ hai, Diệp Sát cũng có thể lý giải. Hắn hiện ở đại khái trên rõ ràng rồi Minh Hải thân phận. Như vậy, lấy giám sát người thân phận, biết rõ tất cả sứ đồ cũng là rất bình thường. Duy chỉ có cái nguyên nhân thứ ba, Diệp Sát cảm giác là lạ. Diệp Sát nói, cái gì gọi là sứ đồ bên trong không có loại này bộ dáng? Nếu như không có dáng vẻ như vậy sứ đồ, ngươi làm sao phán đoán tử vong đoàn tàu là sứ đồ? Minh Hải một mặt xem thường nói, ngươi chính mình thì có sứ đồ lực lượng, khó nói cảm giác không thấy là sứ đồ. Cái này, Diệp Sát sửng sốt một chút, sau đó trung thực nói, cảm giác được rồi, Minh Hải nói, kia chẳng phải xong rồi. Diệp Sát nói, ta vấn đề nặng điểm là cái gì gọi là không có loại này bộ dáng sứ đồ. Minh Hải nói, chính là tất cả sứ đồ chủng loại bên trong, căn bản không có trưởng thành dáng vẻ như vậy sứ đồ. Diệp Sát nói, nhưng vấn đề là sứ đồ cảm giác, người đại biểu thế giới ý chí không có khả năng có không quen biết sứ đồ. Hoặc là nói, ngươi nhưng thật ra là cái hàng lởm. Minh Hải mắt trợn trắng nói, ngươi mới hàng lởm đâu. Diệp Sát nói, vậy ngươi cho cái giải thích. Minh Hải nói, thứ nhất, ta giải thích qua rồi. Giám sát người không có ngươi nghĩ vĩ đại như vậy. Ta chỉ là thế giới ý chí đại ngôn nhân. Ta trách nhiệm chỉ là đứng ngoài quan sát hết thảy, ngăn cản trái với quy tắc đồ vật xuất hiện. Bản chất trên ta nhưng thật ra là nhân loại. Diệp Sát đánh gãy nói, nhân loại có thể bị chơi chết. Minh Hải cuồng trào, vò lấy đầu tóc nói, dù sao liền nói như vậy, ngươi không cần đem ta trở thành toàn trí toàn năng. Thế giới ý chí là nhìn không thấy, sờ không được, nhưng có chân thực tồn tại. Nhưng nghĩ muốn xuất hiện, liền cần muốn một cái vật dẫn. Ta chính là cái kia vật dẫn mà thôi. Hoặc là ngươi có thể lý giải thành mượn dùng một chút ta thân thể, mà ta tồn tại ý nghĩa. Ngươi có thể đem ta trở thành một người trọng tài. Trọng tài phụ trách xử phạt thắng thua, không chịu trách nhiệm giảng giải quy tắc. Diệp Sát nói, nhưng trọng tài chí ít biết rõ quy tắc. Ta, Minh Hải buông tay nói, không có cách nào giải thích. Dù sao ta cũng không biết rõ tử vong đoàn tàu đến cùng là cái gì đồ vật. Chờ một chút, còn có một loại khả năng. Minh Hải đột nhiên nhíu lại lông mày, rơi vào trầm tư. Diệp Sát nói, nói a, Minh Hải nói, số không sứ đồ, hoặc là cuối cùng sứ đồ. Diệp Sát nói, ngươi liền số không sứ đồ cùng cuối cùng sứ đồ đều phân biệt không được. Ngươi làm cái quỷ giám sát người. Minh Hải nói, ta là nói qua đi. Diệp Sát nói, số không sứ đồ cùng cuối cùng sứ đồ đến cùng đại biểu cho cái gì? Minh Hải nói, khởi nguyên từ kết thúc. Một thời đại hướng đi kết thúc, còn có thời đại mới bắt đầu. Mà lại, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi biết rõ này đồ vật đến cùng là cái gì về sau? Cũng không cần đánh rồi sao? Cái này, Diệp Sát sửng sốt một chút, tựa như là không có ý nghĩa gì. Minh Hải nói, ta khuyên ngươi vẫn là ít nghĩ chút có không có. Có này công phu còn không bằng nhanh điểm ra tay giết ra ngoài. Gia hỏa này hiển nhiên muốn hủy rồi nơi này. Đến lúc đó, trừ rồi ta, toàn bộ các ngươi đều muốn xong đời. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một chút Minh Hải, sau đó không nói thêm lời cái gì. Diệp Sát kỳ thực còn muốn hỏi máy xoay chứng sự tình, nhưng tình huống dưới mắt, tự tựa hồ hoàn toàn chính xác không thế nào thích hợp nói chuyện phiếm. Mà là có lẽ trước đối phó tử vong đoàn tàu. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khi nói. Thiên hạ ba kiếm. Keng, Diệp Sát đột nhiên xuất kiếm. Kiếm ra, Diệp Sát phía sau triển khai cánh rồng. Ác ma long trạng thái còn có thể duy trì 5-6 phần chuông. Cánh rồng mở ra sau. Diệp Sát liền thả người hướng lấy không trung mà đi. Một kiếm tận sông lớn. Diệp Sát hướng lấy tử vong đoàn tàu phương hướng mà đi. Trong tay giơ kiếm hướng về tử vong đoàn tàu đâm ra. Trong chốc lát, ánh kiếm tứ tán, nối thành một mảnh về sau. Hình thành một đạo kiếm hà, hướng lấy tử vong đoàn tàu phương hướng liền hung hăng đụng tới. Ầm ầm, ánh kiếm ngưng tụ kiếm hà dài đến mấy trăm mét, cùng tử vong đoàn tàu chạm vào nhau về sau. Tại không trung du động tử vong đoàn tàu bị đụng nghiêng một cái. Thùng xe biến thành giáp xác đột nhiên vỡ vụn một mảnh. Lộ ra vô số hư thối máu thịt. Bỗng nhiên, xe kia toa dưới đáy kìm chân bay vụt ra đến. Tốc cực nhanh, hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát đồng tử một co. Lập tức đưa tay hư nhấn. Lửa địa ngục xuất hiện ở Diệp Sát trước mặt. Liên tục hướng về phía trước bắn ra, đem những cái kia kìm chân cho đánh rơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lần nữa xuất kiếm. Hai kiếm thôn nhật tháng. Diệp Sát lần nữa hướng về phía trước một kiếm chém ra. Vờn quanh ở tử vong đoàn tàu chung quanh ánh kiếm nhanh chóng bắt đầu bay vòng vòng. Như là một cái to lớn quả cầu ánh sáng. Còn quấn tử vong đoàn tàu điên cuồng chuyển động, kim loại va chạm âm thanh liên tục vang lên. Một lát sau, ánh kiếm tán đi, kia tự thùng xe biến thành giáp xác liền triệt để phá toái. Nhưng là, Diệp Sát không có cao hứng quá lâu, kia hư thối máu thịt không ngừng nhúc nhích bắt đầu. Sau đó một đạo khe hở, mới giáp xác rất nhanh liền từ khe hở bên trong một lần nữa mọc rồi ra đến. Thật mạnh tái sinh năng lực. Diệp Sát lộ ra kinh ngạc chi sắc. Này tái sinh tốc độ cũng quá nhanh rồi. Đều muốn đuổi kịp chòm sao quái vật tiến hành hình thái cắt đổi lúc tái sinh tốc độ. Bất quá, hai kiếm đã ra. Tự nhiên không có tại lúc này thu tay lại đạo lý. Ba kiếm giận thiên địa. Diệp Sát khẽ quát một tiếng. Phía sau cánh rồng triển khai. Diệp Sát liền nhanh chóng hướng lấy phía trên bay ra ngoài. Trực tiếp đi đến tử vong đoàn tàu trên đầu. Diệp Sát lần nữa xuất kiếm. Ong ong, kiếm reo từng trận, làm Diệp Sát giơ kiếm hướng lấy phía dưới đâm rơi trong nháy mắt. Bốn phía đột nhiên vang lên tiếng kiếm reo. Đồng thời, Diệp Sát thân trên kiếm ý lạnh thấu xương. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát một kiếm hướng về phía dưới đâm ra. Bốn phía kiếm ý hội tụ. Kiếm ý loại này đồ vật. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nhìn như Diệp Sát kiếm thứ ba nhất là thường thường không có gì lạ. Cũng không kinh thiên động địa. Cũng không chói lọi như khói hoa. Nhưng là làm Diệp Sát cùng tử vong đoàn tàu sát người mà qua trong nháy mắt. Một đạo màu bạc kiếm vòng bỗng nhiên đẩy ra, hung hăng rơi ở tử vong đoàn tàu trên, phịch một tiếng, lần này không riêng gì thùng xe biến thành giáp xác rồi. Liền đáy dưới máu thịt cũng là đột nhiên nổ tung, xuất hiện rồi nói vết thương thật lớn, vô số mang theo mùi hôi thối máu đen hướng lấy phía dưới vẩy xuống. Không ngừng rơi đập tại mặt đất trên, sau đó bắn tung tóe mở ra. Bốn phía có kinh hô thanh âm, không ít người đều ở công kích tử vong đoàn tàu, nhưng sự thực lại là cơ hồ không cách nào đối tử vong đoàn tàu tạo thành tổn thương. Diệp Sát một kích này xem như là đối tử vong đoàn tàu tạo thành rõ ràng nhất tổn thương rồi. Chỉ bất quá, Diệp Sát chính mình không thế nào hài lòng. Thiên hạ ba kiếm thế nhưng là Đông Phương Ngọc kiếm thuật bên trong sát chiêu một trong. Uy lực tương đương khủng bố, vậy mà cũng chỉ có loại trình độ này. Hít sâu một hơi, Diệp Sắt lần nữa hướng về Tử Vong đoàn tàu phóng đi. Trong tay đây là kiếm quét ngang, lại ở này nháy mắt, Tử Vong đoàn tàu vị trí, một quả màu đen ánh sáng chút thoáng hiện. Diệp Sắt ngẩn người, cảm giác này rất quen thuộc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.